Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, Finding Mr. Right. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều bây giờ đang hợp làm thất. Sau này công ty quản lý bên trên có tác dụng quan trọng không thể thay thế. Chỉ là một điểm cổ phần. La Mạch không có khả năng hẹp hòi đến cái này cũng không nguyện ý lấy ra. Chu Tư Triều biết được đầu này tin tức về sau. Tâm lý cũng cực kỳ kích động. Ý nghĩ của hắn cùng Lý Tú Anh đại khái giống nhau. Vừa mới gặp được La Mạch lúc ấy, Chu Tư Triều cơ hồ đã biến thành một cái cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời. Không biết về sau sẽ trộn thành như thế nào người. Cũng cảm thấy trở thành La Mạch trợ lý. Làm cho này dạng một người mới trợ lý. Tương lai của hắn không có tiền đồ chút nào đáng nói. Thế nhưng là, 6 năm trôi qua, La Mạch đã là Hán ngữ làng giải trí nhân vật hết sức quan trọng. Hắn cũng bởi vậy có cách xù thân ra. Là rất nhiều người làm mọi thứ có thể để đều muốn cùng hắn dựng vào dù cho một chút quan hệ. Mà bây giờ, La Mạch cũng không nhớ Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều cống hiến. Cho bọn hắn 10 phần phong phú hồi báo. Những năm nay tới, Chu Tư Triều hoàn toàn chính xác vì là La Mạch các loại điện ảnh một chút quan hệ xã hội các loại. Sự tình loay hoay túi bụi chân không chạm đất. La Mạch đang bận, hắn cũng ở đây bận bịu. Mà bây giờ, đây hết thảy đều được chứng minh. La Mạch căn bản không có quên bọn họ. La Mạch nguyện ý cho bọn họ một chút 10 phần phong phú hồi báo. Bữa cơm này, La Mạch tại đem trước đó quyết định tốt sự tình. Cũng nói cho Chu Tư Triều một lần về sau. Hắn liền cười nói, đến ăn cái gì đi. Không cần thất thần á. Nói xong, chính hắn vượt lên trước động đũa. Kẹp một miếng thịt phóng tới trong miệng của mình. Bắt đầu nhai nuốt. Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh liếc nhau. Tiếp theo cũng bắt đầu ăn cơm. Ba người ở chỗ này ăn như gió cuốn. Tiếp theo lại uống chút tửu. La Mạch cùng Chu Tư Triều đương nhiên biết uống rượu. Tửu lượng cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là đại lão gia. Không uống rượu đó cũng quá không tưởng nổi rồi. Mà Lý Tú Anh quanh năm có rất nhiều sự tình chờ lấy nàng. Các loại xã giao không có cách nào từ chối. Cho nên cũng không phải không uống rượu người. Ba người uống rượu cũng không có uống quá nhiều. Chỉ là uống đến hơi say rượu. Tất cả mọi người có thể đem lời muốn nói ra được thời điểm. Thì dừng lại. Sau đó vừa ăn vừa trò chuyện trời. Nói chuyện trời đất nội dung rất nhiều. Thiên Nam địa Bắc. Trên dưới 5.000 năm. Đương nhiên cũng nói đến rất nhiều cùng mình vật có liên quan. Chu Tư Triều lại uống một ly bia về sau. Nói với La Mạch. A Mạch. Ha ha. Chết cười ta. Người biết a. Người lần thứ nhất gặp may thảm. Ta vẫn còn nhớ kỹ ngươi đang nghe nói mua quần áo tiền đều muốn chính mình ra sau biểu lộ. Vậy thì giống như cùng công ty có thâm cừu đại hận gì một dạng. Lý Tú Anh cũng nói. Đúng đúng đúng. Kỳ thực chuyện kia ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Ta cũng nhớ kỹ hắn vừa mới tiến đến lúc ấy. Tiếng phổ thông không thế nào tiêu chuẩn. Từ đầu đến cuối giọng mũi không phân biệt được. La Mạch mặt mo đỏ ửng. Cả giận nói. Những này chuyện cũ năm xưa nhắc lên làm gì? Lại nói, lão Chu ngươi là không biết. Kỳ thực ban đầu ngươi nói với ta muốn ta bỏ tiền mua quần áo thời điểm. Ta phản ứng đầu tiên là cảm thấy con hàng này định gạt tiền của ta. Là đang biến tướng cùng ta đòi tiền. Kỳ thực ta mua quần áo tiền đều đến miệng của ngươi trong túi. Chu Tư Triều cái này cũng đỏ mặt. Tía tai, tiểu tử ngươi. Sức tưởng tượng cũng không khỏi quá phong phú đi. Ta một cái rất tốt nam nhi. Cứ như vậy bị ngươi oan uổng à. Lý Tú Anh ở một bên che miệng cười nói. Chu Tư Triều người này. Có thể hay không tham tiền của ngươi điểm ấy ta không biết. Bất quá ta cũng còn nhớ rõ mới vừa cùng hắn hợp tác lúc ấy. Hắn một bộ lòng như cho nguội dáng vẻ. Lúc ấy ta đều cảm thấy khó chịu. Tại sao cùng người như vậy hợp tác? Mấy người lẫn nhau nói một chút chuyện cũ năm xưa. Bầu không khí cũng rất nhiệt liệt. Ba người giống như là bạn cũ lâu năm một dạng. Dạng này bầu không khí thật rất tốt. Hy vọng về sau cũng có thể luôn luôn tiếp tục như vậy. mà La Mạch phòng làm việc sẽ đổi thành một cái truyền hình điện ảnh công ty. Cái này cũng trở thành rồi đón lấy Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều cần chủ yếu bận tâm sự tình. La Mạch trước mắt mình trước mặt sự tình vẫn là Finding Mr. Right chính thức chiếu phim. Điện ảnh theo quay chụp đến bây giờ, cũng sắp tới đi nửa năm. Bây giờ đã là tháng 12 phân. Ảnh đàn trên cũng bắt đầu khói lửa tràn ngập. Các lộ chư hầu ma quyền sát trưởng. Kỳ thực, nghe được Finding Mr. Right gia nhập hiện tại Hạ Tuế đương tranh đoạt. Đối với những thứ khác mấy cái đạo diễn tới nói, tuy nhiên chưa nói tới tai họa ngập đầu, nhưng cái này trong lòng là thật không thoải mái. La Mạch cái kia chính là một cái phòng chiếu hung khí. Nhìn một chút điện ảnh, này một bộ không phải xuất tận danh tiếng phòng chiếu nghịch thiên. Lần này, Finding Mr. Right mặc dù nói là một bộ ái tình mảng văn nghệ, nhưng người nào lại có thể khẳng định nói, bộ phim này phòng chiếu sẽ không quá cao đâu. Nhưng là, như là đã ngõ hẹp gặp nhau. Đây cũng là chỉ có thể nhìn một chút người nào có thể cuối cùng cười đến cuối cùng. Finding Mr. Right không có tuyên bố cuối cùng bản đoạn phim trailer, mà chính là phân biệt ban bố một nhánh lấy Ngô Tú Ba làm chủ tuyến đoạn phim trailer, cùng mặt khác một nhánh lấy Thang Duy làm chủ tuyến đoạn phim trailer. Hai bản đoạn phim trailer đồng thời tuyên bố, có địa phương thì là hợp lại cùng nhau phát ra. Thang Duy cái góc độ này đoạn phim trailer, đem văn dài dài mới bắt đầu một chút điêu ngoa trích lời cho ghi chép lại. Sau đó cũng có một chút cùng Ngô Tú Ba ở giữa một chút xíu đối thủ hí. Ở cái này đoạn phim trailer bên trong, một cái cùng dĩ vãng nhân vật đều không quá đồng dạng Thang Duy. Hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cái này Thang Duy tựa hồ có chút điêu ngoa, tựa hồ cũng nói sắc bén. Thật là lớn nhà trước kia không có thấy qua Thang Duy nhân vật loại hình. Thế nhưng là cái này nghe cũng làm cho người cảm thấy rất không sai. Dạng này một tô canh Duy, nhất định sẽ có một ít kiểu khác vị đạo. Ngô Tú Ba làm chủ tuyến này một nhánh đoạn phim trailer. Nhưng là theo Thang Duy trong miệng khẩu thuật hắn có lẽ sẽ không cho ta toàn bộ thế giới. Nhưng là hắn sẽ mặc qua mấy con đường. Mua cho ta ta thích ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Hắn là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Tại Thang Duy như vậy lời nói bên trong, Ngô Tú Ba hình tượng tựa hồ càng thêm rõ ràng. Bác sĩ, có thể làm cơm, nhìn mặc dù là đại thúc cùng nhau, thế nhưng là cực kỳ ôn nhu. Với lại hắn dáng dấp đặc biệt xuất khí, là rất nhiều nữ hài tử trong lòng tha thiết ước mơ đại thúc hình. Hai bản đoạn phim trailer tuyên bố về sau, lại trải qua thêm một vòng. Finding Mr. Right muốn chính thức chiếu phim. Trận này điện ảnh chủ tính cực kỳ khổng lồ đầu chiếu kế hoạch. Đầu chiếu thức bên trên sẽ mời rất nhiều người đến. Một trận điện ảnh, hoàn toàn chính xác để cho mọi người 10 phần chờ mong. Cũng càng thêm chờ mong đầu chiếu thức sinh ra. Ngày 23 tháng 12 ban đêm, Finding Mr. Right chính thức ở lưng cảnh Vạn Đạt Liên Hợp rạp chiếu phim trong đầu chiếu. Hiện trường có hơn 500 chỗ ngồi, hơn 300 tịch thuộc về trong vòng đạo diễn diễn viên bọn người sĩ. Còn dư lại hơn 100 tịch là phân cho mua vé tiến đến xem đầu chiếu thức khán giả. Dạng này đầu chiếu thức cùng ngày xưa cũng không có quá lớn khác biệt. Đầu chiếu thức tại 7 giờ đồng hồ bắt đầu, mới qua 6 điểm. Hiện trường liền đã 10 phần náo nhiệt. Trận này đầu chiếu thức, mời rất nhiều đạo diễn tới. Trong đó bao quát sẽ tại Hạ Tuế Đương trên cùng La Mạch quyết chiến Trương Nghệ Mưu. Từ Khắc, Trương Nghệ Mưu Kim Lăng Thập Tam Sai. Từ Khắc Long Môn Phi Giáp vậy cũng là Hạ Tuế Đương bên trong tuyển thủ mầm móng. Đang diễn thành viên Phương Diện, nổi tiếng mời Lý Liên Kiệt, Trần Khôn, Châu Tấn, Lương Triều Vĩ các loại. Những này cũng đều là tại Hạ Tuế Đương sẽ chính diện quyết chiến đối thủ. La Mạch trước hết thấy được Châu Tấn. Châu Tấn cùng La Mạch đích thật là bạn rất thân. Bất quá bọn hắn ở giữa đã thật lâu không gặp, cũng thật lâu không có liên lạc qua. Tấn tỷ, La Mạch nhìn thấy Châu Tấn, rất thân thiết chào hỏi. Loại lời này bên trong thân mật ai cũng có thể nghe được. Dù sao cũng là lớn nhất bạn thân nha. Châu Tấn cũng là mặt đầy ý cười. Năm nay Hạ Tuế Đương, Châu Tấn là một cái ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Nàng tại Đại Ma Thuật Sư, Long Môn Phi Giáp trong đều đảm nhiệm diễn viên chính, là trong phim ảnh nhân vật chủ yếu. Chỉ bất quá, Đại Ma Thuật Sư mới bắt đầu thời điểm định hồ sơ một ngày 22 tháng 2 chiếu phim. Kết quả lúc nghe Finding Mr. Right tại ngày 25 tháng 12 chiếu phim về sau, lập tức tránh địch phong mang. Bọn họ thực tình không có đủ tự tin đi cùng Finding Mr. Right đụng nhau. Huống chi, còn có Kim Lăng Thập Tam Sai. Long Môn Phi Giáp nặng như vậy lượng cấp tuyển thủ. Bất quá, Long Môn Phi Giáp nhưng là tiếp tục lên chiếu. Nó lúc trước ngày 17 tháng 12 đã chính thức đầu chiếu. Ngày đầu phòng chiếu đạt đến 10 phần ưu dị 25 triệu nhân dân tệ. Với lại điện ảnh dư luận 10 phần kinh tán. Tất cả mọi người nói đây là Inception về sau. Lại một bộ chân chính quốc sản 3D điện ảnh. Kỹ thuật cuồng nhân từ lão quái cuối cùng bảo vệ thanh danh của mình. Với lại bởi vì Long Môn Phi Giáp mà cao hơn một tầng lầu. Đến hôm nay, Long Môn Phi Giáp phòng chiếu đã đột phá 100 triệu. Chứng minh Châu Tấn lựa chọn không có sai. Cũng chứng minh Từ Khắc kiên trì cùng nỗ lực cùng lựa chọn cũng không có sai. Bởi vậy, hiện tại Châu Tấn cùng Từ Khắc lòng của bọn hắn tình đều hết sức không sai. La Mạch, rất lâu không gặp ngươi. Không nghĩ tới là tại ngươi điện ảnh đầu chiếu thức nhìn lên đến ngươi. Châu Tấn từ trong thâm tâm, nói, ta còn tưởng rằng phải qua chút thời gian mới có thể thấy được đây. Đuổi kịp đúng dịp đi. Kỳ thực ta là cố ý mời ngươi. Bằng không chúng ta tại Hạ Tuế Đương trên là đối thủ. Ta cũng không dám lung tung mời à. Nói bậy, này Lương Triều Vĩ bọn họ ngươi làm sao mời. Tóm lại ngươi là không giống nha. Ngươi hiểu được, La Mạch cười ha ha nói. Vậy ta trước tiên không lưu tâm ngươi. Bên kia đại boss tới. La Mạch quẳng xuống câu nói này. Sau đó mau mang Châu Tấn đi tìm chỗ ngồi của nàng hàng thứ nhất. Tuy nhiên ở vị trí này nhìn lên điện ảnh sẽ khá mệt mỏi. Nhưng là tại điện ảnh đầu chiếu điển lễ bên trên. Có thể ngồi hàng thứ nhất là điện ảnh kịch tổ để mắt người này biểu hiện. Tiểu tử này, nghe La Mạch. Châu Tấn chậm rãi lắc đầu, có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên nàng cũng không thể không thừa nhận, La Mạch nói rất đúng. Mình đích thật cùng hắn hữu tình là cùng những người khác không quá giống nhau. Mặc dù là Hạ Tuế Đương lên đối thủ, nhưng nàng cũng từ trong thâm tâm hy vọng, La Mạch cái này một bộ Finding Mr. Right có thể đại bán. Đương nhiên nàng cũng hy vọng Long Môn Phi Giáp đại bán. Mọi người hợp lực đem mâm lớn làm lớn là được. Cũng không cần thiết tranh một người chết ta sống. La Mạch nói đại boss là Trương Nghệ Mưu. Hắn vừa mới nhìn thấy Trương Nghệ Mưu tiến vào. Trên mặt mang một điểm mỉm cười. Trương Nghệ Mưu năm đó làm diễn viên cũng cực kỳ thành công. Còn cầm qua Tokyo Quốc tế Liên hoan phim ảnh đế. Hắn tuổi trẻ thời điểm xác thực dáng dấp rất đẹp trai. Cho nên bây giờ già. Trên mặt vẫn mang theo một khí khái hào hùng bừng bừng. La Mạch trước đó gặp qua mấy lần Trương Nghệ Mưu. Nhưng này cũng là gặp mặt một lần. Hôm nay không đồng dạng. Hắn tới tham gia chính mình điện ảnh đầu chiếu thức. La Mạch vô luận như thế nào cũng phải đi qua cùng hắn trò chuyện thoáng một phát. Lần này hai người điện ảnh là đối thủ. Cho nên rất nhiều chuyện càng là cần hơi nhắc tới một chút. Trương Đạo. Người tốt. La Mạch đi qua cùng Trương Nghệ Mưu nắm tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.